Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, hố lật đại lão. Như vậy đòi hỏi nhiều yêu cầu, lần nữa đổi mới hai vị đại lão nhận biết, người nhà còn có cái gì không dám nói, trời cao cũng so ra kém ngươi cái kia điên cuồng tư tưởng. Nhìn một chút đồng bạn lạnh lùng cá ướp muối mặt. Hai vị đại lão bị đổi đến bây giờ, sức thừa nhận cũng tăng cường rất nhiều rất nhiều. Có thể, người tiếp tục, nghĩ đến dù sao hồn tinh cuối cùng vẫn là tại trong tay mình. Hai vị đại lão cũng không để ý tới nữa yêu cầu có bao nhiêu vô lý. Trực tiếp cho nó đồng ý. Nha hoắc, cái này cũng có thể tiếp nhận. Xem ra hai vị này cũng triệt để từ bỏ vùng vẫy. Chỉ muốn chờ đằng sau đen ăn đen. Từ hai vị đại lão phản ứng, Đai Ly cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có thu tay lại dự định. Dù sao là chơi đùa nha, chơi nổ cũng không sợ. Cuối cùng, các ngươi trước tiên cần phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Ta lại đem tình báo nói cho các ngươi. Điểm ấy là Đai Ly nghĩ sâu tính kỹ sau nói ra. Lúc đầu hắn chỉ là trêu chọc các đại lão chơi, không có nghĩ qua bọn chúng sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Cho nên trước đó chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng là đã bọn chúng đều đáp ứng, Đai Ly tự nhiên muốn cho hố người hiệu quả tối đại hóa. Hồn tinh là không thể nào mang ra giao cho bản thể trên tay. Nhưng là thông qua cái thứ nhất khế ước, Đai Ly ngược lại là có thể hố hai vị đại lão một thanh. Cuối cùng này điều kiện, tại hai vị xem ra cũng không có gì. Chỉ cần tình báo vừa đến tay, đây còn không phải là chính mình nói tính. Hoàn toàn không có nghĩ tới. Giả Đai Ly căn bản không quan tâm sống chết của mình. Một khi ký kết khế ước, đằng sau liền có hai bọn chúng dễ chịu. Gật đầu đồng ý Giả Đai Ly yêu cầu. Hai vị vì mau chóng thu hoạch được tình báo, cũng không có để ý nhiều như vậy. Lập tức thông chi thủ hạ đem quyển trục cùng hồn tinh chuẩn bị kỹ càng. Không có quá lâu, nhìn trước mắt chất thành một đống các loại hồn tinh. Còn có thành chủ lão đại ca trên tay cầm lấy một quyển gia thú. Xà Đai Ly ánh mắt tỏa sáng. Tốt rồi, đây chính là ngươi muốn cầu đồ vật. Hiện tại chúng ta liền cho ngươi, ngươi cần phải tiếp hào. Unicorn đại lão trong giọng nói lộ ra hung ác, hoàn toàn không có hù đến phân thân. Các ngươi mới nên chuẩn bị kỹ càng, làm tốt bị hố chuẩn bị. Lấy ra riêng phần mình một tia tâm huyết cùng hồn lực. Đem hắn gia nhập trên quyển trục, khế ước công tác chuẩn bị liền đơn giản hoàn thành. Đằng sau dựa theo yêu cầu. Tại khế ước bên trong viết, nếu như Xà Đai Ly tại trong 7 ngày tử vong, như vậy hai vị đại lão liền sẽ lọt vào phản phệ, nhẹ thì kinh mạch tổn hại, bản thân bị trọng thương, nặng thì lâm vào sắp chết, tu vi hạ sắc ứng. Cái này người ở bên ngoài xem ra vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Hai vị lòng tin tràn đầy đại lão nhưng lại không để ý. Bởi vì hết thảy tình huống ở trong mắt chúng đều là đều ở trong lòng bàn tay, rơi xuống nhóm người mình trên tay. Muốn chết cần phải hai bọn nó nói tính. Song phương đều là một mặt mê chi dáng tươi cười. Chứng kiến khế ước thành lập, ngươi cười cái gì? Vậy ngươi cười cái gì? Mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem đối phương quỷ dị biểu hiện. Các đại lão cùng Xà Đai Ly trong lòng đều tràn đầy khinh thường. Tình báo đâu? Mau nói, không cần nét mực. Tình báo? Cái gì tình báo? Ta không biết a. Các đại lão khỉ gấp bộ dáng, để Đai Ly vui vẻ cười ra tiếng. Nhìn xem Xà Đai Ly một mặt vẻ mặt mờ mịt. Hai vị đại lão miệng há to đều không thể khép lại. Ngươi không biết, đùa nghịch ta đây. Đúng vậy a. Ngươi, lửa giận lần nữa bạo tạc, hai vị cũng không biết cái thằng này đến cùng có sợ chết không? Vẫn là chỉ là đơn thuần giả ngu, biết chữ, chết, viết như thế nào không? Đừng tưởng rằng có khế ước, ta cũng không dám giết ngươi. cho ngươi đóng cái 7 ngày sau đó, như thường có cơ hội giết chết ngươi. Thâm trầm ngữ điệu bên trong, tiết lộ đại lão kế hoạch, bọn chúng đã không có ý định lại che giấu, chỉ còn chờ trừ đằng sau nhanh. Ta đi, muốn mạng của ta, đơn giản si tâm vọng tưởng, ta chính là chết, cũng sẽ không thành toàn các ngươi. Nói xong, Xà Đai Ly trực tiếp đầu sắt tự bảo ra, máu tươi cùng thịt nát tung tóe hai vị đại lão một mặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để hai vị trong gió lộn xộn, tùy theo về sau kịch liệt thống khổ, để bọn chúng đau đến không muốn sống. A, tại sao có thể như vậy? Bọn chúng dù cho tới bây giờ, bọn chúng cũng không biết Xà Đai Ly đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá là đe dọa một cái, người đại gia liền trực tiếp bản thân kết thúc. Có muốn hay không hung tàn như vậy? Nhận khế ước tàn khốc nhất trừng phạt. Hai vị đại lão không chỉ có toàn thân kinh mạch cùng cơ bắp đứt gãy, thân thể gặp trọng thương, đồng thời nhất làm cho bọn chúng khó chịu là chính mình lúc đầu cao tới 8 cấp lớn hồn lực trình độ, lúc này giống như bay hơi khí cầu, trực tiếp trên phạm vi lớn suy yếu. Chỉ chốc lát sau, thực lực của bọn nó liền rơi xuống cấp 7 sơ đẳng trình độ. Để bọn chúng muốn tự tử đều có. Ghê tởm lang tộc, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Bi phẫn giống to để cho đám thủ hạ câm như hến. Lúc này ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài lang tộc chi vương, đột nhiên dùng mình một cái, tựa hồ là có cái gì hỏng bét sự tình sẽ rơi xuống trên đầu mình. Để hắn trong lòng âm thầm nói thầm. Trong chớp nhoáng này, hai vị lúc đầu cao cao tại thượng đại lão rơi xuống thần đàn. Chỉ còn cấp 7 trình độ bọn chúng đã không có tư cách làm đứng đầu một thành, thống lĩnh tòa này biên giới trọng trấn. Hoàn toàn tỉnh ngộ hai người, đem đây hết thảy xem như thú tộc âm mưu. Theo chúng, vị này giả ngây giả dại sát thủ chính là một cái triệt để tử sĩ, là dùng để hãm hại chính mình thành thị này sức chiến đấu cao nhất cạm bẫy. Mảnh này thống khổ cùng gào thét Đai Ly đã không cách nào biết được, nhưng là không trở ngại hắn đắc ý cùng khoe khoang. Các ngươi biết không, ngay tại vừa rồi, ta đem phía trước thành phố duy hai hai vị 8 cấp đại lão trừ đi. Nghe Đai Ly lời nói, tam nữ đều muốn sợ ngây người. Tê tương đương ngươi đã lợi hại như vậy, 8 cấp đại lão cũng có thể làm rơi. Ánh mắt chừng đến tròn căng Emilia, nhìn xem trước mặt vui mừng nhướng mày Đai Ly, trong lời nói tràn đầy chấn kinh. Hắc hắc, thực lực không đủ, trí tuệ đến thay sao? Lần nữa huyền diệu thông minh của mình, đắc ý liếc mắt Mikoto liếc mắt, để lúc đầu cũng chấn kinh đến không lời nào để nói nàng. Lông mày đột nhiên nhíu một cái, gia hỏa này, đắc ý liền đắc ý thôi, làm gì luôn bắt ta nói sự tình, như vậy gạt mình, xem thường đầu của mình, thật sự là quá ghê tởm. Cắn răng nghiến lợi bóp Đai Ly một cái, nhưng là hoàn toàn không có bấm thương hắn, ngược lại để hắn càng thêm tự đắc nhìn lại, để Mikoto tức giận đến miệng đều phồng lên. Tốt rồi, không nên ở chỗ này liếc mắt đưa tình, còn có độc thân cá ở chỗ này đâu. Tức giận trợn nhìn hai người liếc mắt, Momo đối với hoàn toàn không để ý ngoại nhân tâm tình tình lữ có chút khó chịu. Người chủng tộc là hải yêu nữ, không phải cá, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Emilia tận dụng mọi thứ nhắc nhở một câu, để Momo cứ họng không lời nào để nói. Nàng xem như cầm cái này toàn ra không có biện pháp. Khụ khụ, trải qua Momo kiểu nói này, da mặt mỏng Mikoto cũng thu liễm mấy phần, không còn để ý không hỏi Đai Ly đùa giỡn. Trong tòa thành thị này đã không có có thể uy hiếp đến ngươi cường giả cấp 8 sao? Emilia tức thời hỏi ra tất cả mọi người muốn biết sự tình. Phải, hiện tại chúng ta coi như quang minh chính đại vượt qua, đối phương cũng không có biện pháp bắt ta. Dạng này tự tin trả lời, để chúng nữ đều mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nhất là Momo, lúc này trong lòng cũng đại định. Đai Ly nếu có chống lại 8 cấp đại lão thực lực, như vậy chỉ cần Lya không chết, bọn hắn vẫn là có rất lớn tỷ lệ đem hắn cứu ra. Cường đại như vậy thực lực, cho Momo nguyên bản lo lắng tâm, đánh một châm cường hiệu ổn định tề, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Đai Ly tại trong mắt của nàng hiện tượng, lần nữa cao lớn chói mắt, nàng hoàn toàn không biết. Đai Ly lần này cũng là mèo mù gặp chuột chết, vẻn vẹn đánh bậy đánh bạ, mới giải quyết 8 cấp đại lão tai họa ngầm. Nếu như lại để cho hắn tới một lần, hắn cũng không có cách nào lại thuận lợi như vậy đùa bỡn bực này cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?